Giới thần, chương 255, tuyệt đỉnh song tu, góc truyện audio.com. Lần trước Thiên cũng làm chuyện này với Mai, Cẩm Phong, với Hồng và Hoa, nhưng những người này đều là lúc chưa được phong hậu với Mai thì lại bị phá thân quá sớm. Với Cẩm Phong thì còn chưa có cả đế thiên, với trạng thái thiếu đi vương vị đế hậu này, dù có âm dương giao hòa thì âm nguyên của người nữ cũng không đủ để duy trì quá trình này lâu. Cho nên trước đây Thiên thu được lợi ích từ nó quá ít, nhưng lần này, chính bản thân hắn cũng không ngờ hiệu quả lại lớn như vậy. Từ lần trước hậu cung thành lập, Thiên đã cố ý phong hậu cho Diễm. Sau đó ngay cả Thu hắn cũng âm thầm phong hậu cho nàng, không ngờ. Nhờ có nó mà hôm nay tiên thiên âm nguyên trong cơ thể Diễm được vương vị trèo chống lại đạt đến trạng thái hoàn hảo như vậy. Mà đế vị của cô lại liên kết trực tiếp với Thiên. Nó giao hòa trực tiếp với chí tôn đế vị của Thiên. Hai thứ này bổ sung cho nhau cùng gánh gồng lấy quá trình giao hòa tuyệt thế quý giá này đến một mức độ không thể tưởng tượng. Nếu như tiên đế hay bảy đại chí tôn khác mà nhìn thấy được Thiên nhận được cơ duyên này, e rằng họ cũng sẽ lập tức kiếm vợ hay ngay. Thậm chí cả Phật tổ không chừng cũng muốn hoàn tục thay mặt chư Phật xa vào mỹ sắc một lần, trải nghiệm hồng trần. Vào hang bắt hổ, hy sinh thân mình một lần. Tuy nhiên, đây là đại cơ duyên, không phải muốn là có được. Đầu tiên, một người cho dù có cơ hội nhận được 3, 4, 5 loại thần thông đại đạo thì cũng chỉ thể tu duy nhất một đạo đến viên mãn. Còn ai đã tu một đạo đến viên mãn cấp chí tôn rồi sẽ không thể tu thêm bất kỳ một đạo nào khác nữa, mà việc có thể âm dương giao hợp này sẽ chỉ có song tu đạo là có thể nhận được. Trong khi đó, lại chỉ có tuyệt thế dâm đao của Thiên Long Đằng tại thần giới là có khả năng giúp con người song tu đến trạng thái nhị tu, tức là nhục thể cùng linh hồn. Trạng thái này có thể sinh ra âm dương giao hợp với tỷ lệ khoảng 1, tức là giao hợp với 100 người mới may mắn lắm thành công được một lần. Nhưng thời gian duy trì lại cực ngắn, tình trạng giống như của Hoa và Hồng, nhưng Thiên lại có cả long nhân thụ được yêu đạo và dâm đo bồi dưỡng trở thành một đời huyết mạch dâm thụ mới. Không thua gì Thiên Long Đằng, hai cây này một âm, một dương lại sinh ra một môn song tu chi đạo tuyệt không thể tả. Tức là nó có thể đưa nam nữ tiến vào trạng thái tứ tu, tức là nhục thể, linh hồn, đại đạo, và chân nguyên với tỷ lệ lên tới 50. Lại cộng thêm việc Thiên tu luyện thêm đế vương chi đạo. Đế vị cũng phân âm dương, lấy vương là người nam, dương tính, hậu là người nữ, âm tính bẩm sinh. Hai người này lại có thể tiến hành một loại trạng thái song tu độc nhất vô nhị tại trời đất thiên địa. Âm dương bổ thiên song tu có thể hợp với thế thiên địa, hợp với âm dương, hợp với đại đạo. Nếu hai loại song tu này mà tách biệt thì cũng không bao giờ sinh ra được âm dương giao hòa, nhưng nếu kết hợp lại thì khác. Tỷ lệ, thậm chí gần như đạt tới 100, chính là trạng thái ngũ tu. Và may mắn nhất đó là Thiên lại là một vị chí tôn vừa phục sinh. Yêu đạo còn chưa vẹn toàn, cho nên hắn có thể tùy ý luyện nên bao nhiêu đạo khác cũng được. Trong khi đó vị trí của hắn đang đứng lại quá mức xa xôi tâm vũ trụ. Lực quản thúc cũng quá mỏng manh, mà hắn lại gặp cơ duyên luyện thành một tiểu vũ trụ có 102 trên thế giới. Tất cả những điều đó đã run rủi cho cơ duyên ngày hôm nay. Song tu đạo hắn cũng có, mà đế vương đạo hắn cũng có. Việc tiến hành âm dương giao hòa vô cùng quý giá này sẽ trở nên quá dễ dàng với hắn. Vấn đề chỉ có việc phải cua gái thật nhiều. Phải tìm những cô gái còn zin và giỏi ấy nữa là song thái sơ chi đạo, nguyên thủy chi đạo, hỗn độn chi đạo. Đạo sau mạnh hơn đạo trước, nhưng tam đại khai thiên chi đạo này không thể nghi ngờ chính là cực hạn chi đạo mạnh nhất trong tất cả. Nó chính là ẩn giấu bí mật và lực tạo hóa nên một vũ trụ, cũng có thể hủy đi cả một vũ trụ. Còn cửu đại chí tôn đạo khác nếu nói đúng ra, thì chúng cũng chỉ là tiểu lâu la của tam đại đạo này mà thôi. Có thể so sánh thế này, nếu là một trong cửu đại đạo, một trưởng đánh ra sẽ có thể hủy một tinh cầu, một giới. Còn là một trong tam đại khai thiên đạo, một trưởng đánh ra, thứ nó hủy diệt, chính là cả một vũ trụ. Mức độ chênh lệch giữa một hành tinh và một vũ trụ, chính là sự chênh lệch của cửu đại đạo và tam đại khai thiên chi đạo. Thiên có tiểu vũ trụ, mặc dù ở mức sơ khai nhất, nhỏ yếu nhất, nhưng hắn lại may mắn có được một phần mảnh vỡ rất nhỏ ớt nhỏ của ba đại khai thiên chi đạo này và hiện nay. Có cách âm dương giao hòa này hắn chính là đã có cách để trực tiếp hoàn thiện chúng nó mà không cần phải mỏi mòn phát triển các giới. Hoàn thiện tiểu vũ trụ, đây là một quá trình rất, rất dài nhất là dài, dài dòng tới nỗi, không biết khi nào hắn mới có thể luyện tới. Trong vô tận năm tháng tuổi thọ của một vị chí tôn cũng không biết có thể đạt được hay không. Vũ trụ hai chữ này quá mức rộng rãi, quá mức to lớn, đã bao nhiêu vạn năm, các vị chí tôn vẫn không ngừng xúc tích lực lượng để hòng thấu hiểu được hai chữ đó. Để hòng thoát khỏi được phạm vi hai chữ đó. Nhưng mà, tất cả họ đều chưa thành công giống như Tôn Ngộ Không. Sẽ không bao giờ thoát ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ vậy. Giữa Tôn Ngộ Không, và Phật Tổ, một người là một tiểu yêu, còn một người lại là chí tôn một giới, sự chênh lệch quá mức lớn lao mà chí tôn và vũ trụ cũng tồn tại một sự chênh lệch không hề nhỏ hơn vượt ra khỏi vũ. Trụ này, đã trở thành một phạm trù ngoài sức tưởng tượng bất kỳ ai nhưng thiên lại khác. Nắm được cơ duyên này, hắn sẽ trở thành người duy nhất có được cơ hội đó. Âm dương giao thác ẩn sâu trong đó là vô vàn ảo diệu của đại đạo. Nhưng vẫn không thể phủ nhận đi những điều tuyệt vời mà nhục dục thuần túy nhất mang lại. Trời đất sản sinh ra người nam và người nữ quả thật chính là một loại tạo hóa vô cùng kỳ diệu. Tất cả mọi kết cấu, mọi xúc cảm, thậm chí cả hút mần giới tính và chất xám trong đầu, tất cả đã tạo ra cho đôi tình nhân nọ đạt đến một loại tột đỉnh trong nhục dục, có được trạng thái ngũ tu trong song tu đạo, thúc đẩy lại càng khiến cho cơn khoái cảm trên nhục dục càng đạt đến một độ lớn không tưởng. Một cô gái ngoài mạnh trong yếu, chứa đầy thẹn thùng của một cô gái mới phá thân lần đầu như diễm. Không ngờ lại không ngừng đưa đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo một nam nhân. Miệng không ngừng rên rỉ vang vọng tiếng bạch bạch chọp ẹp không ngừng dồn dập vang lên, tiếng rên rỉ cao vút của diễm cũng kêu to chẳng chút nào thua kém hạ. Thể không ngừng bị dồn ép tới đã tiết ra mật dịch thướt sũng cả một mảnh dương. Bôi trơn dương căn to lớn không ngừng kéo dài ra rồi ngập lút vào. Mỗi lần như vậy, tiếng rên của diễm lại cao hơn một lần. Khoái trào đã lên tới đỉnh của đỉnh, là đỉnh cao nhất trong dục vọng. Điều này đã duy trì một thời gian rất dài mà chưa hề giảm bớt đi. Và nó sẽ vẫn tiếp tục duy trì cho tới tận lúc âm dương giao hoan này kết thúc. Cách chương.